Chúa ơi, con nay trở về lòng giàu thống hối con nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng, bước chân hoang đàng để bên yêu thương tình đáp tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư, vì là bụi đất con phải vương tùng lùi yêu đuối, dẫn con trên đường lành thủy chung âm nghĩa muôn đời. Con nay trở về, trở về vùng đất tái sinh, con nay trở về, về đường chính nghĩa quang minh, có suối nhân sinh tràn ưa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư, vì là bụi đất con phải vương tùng lùi yêu đuối, dẫn con trên đường lành thủy chung âm nghĩa. Trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang, con không trở về lòng con bối rối hoang mang, quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối, thắp hương chân thành để trái tim con tận hiền. Ngang.